xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Kinh Mặc tràn ngập sự thương hại. Người như ông thật sự rất đáng thương. Tốn rất nhiều mưu kế và công sức, cuối cùng lại trắng tay. Tôi không muốn tương lai sẽ có kết cục giống ông. Ly hôn với vợ, con trai qua đời, con gái vào bệnh viện tâm thần. Còn ông ta trở thành người cô đơn. Thẩm Không Thanh mất đi mọi thứ, không muốn nhìn thấy người ta hạnh phúc, nên mới ra sức hủy hoại hạnh phúc của người ta. Mày có thể lấy được kinh nhân đường. Ông ta cố gắng khơi dậy tham vọng của Thẩm Kinh Mặc. Chỉ cần là đàn ông đều có tham vọng mãnh liệt. Trên đời này, làm gì có sự chung thủy chân chính. Thẩm Kinh Mặc nhìn thấu ý đồ của ông ta. Anh không nhịn được mà lắc đầu. Thở dài, kinh nhân đường là chấp niệm của ông, chứ không phải của tôi. Liên Kiều mới là chấp niệm của anh. So với sự nghiệp, anh càng để ý đến người nhà hơn. Thẩm Không Thanh vô cùng thất vọng. Vậy được, tao sẽ bán cổ phần công ty cho nhà họ Thân. Nhà họ Thân cũng là thế gia y học cổ truyền. Tuy không mấy nổi tiếng nhưng người thừa kế đời này rất quyết đoán. Một lòng muốn phát triển gia tộc lớn mạnh. Đây là một lời uy hát. Nhưng sắc mặt của Thẩm Kinh Mặc vẫn không thay đổi. Được thôi, không thành vấn đề. Tôi cũng sẽ bán số cổ phần trong tay mình cho nhà họ Thân. Đúng rồi, trong tay Liên Kiều cũng có. Chúng ta cùng nhau bán. Đối với bọn họ mà nói, kinh nhân đường có cũng được, không có cũng chẳng sao. Muốn lấy kinh nhân đường ra uy hát, y, ế, p họ á, lực uy hát, y, ế, p không đủ. Thế nhưng đối với Thẩm Không Thanh mà nói, kinh nhân đường là ý nghĩa tồn tại của ông ta. Thẩm Kinh Mặc, mày điên rồi ư? Kinh nhân đường là tâm huyết của biết bao thế hệ nhà họ Thẩm. Sao mày có thể nói bán là bán? Ông ta bị anh uy hát, y, ế, p lại. Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng nói, chú có thể bán, vì sao bọn tôi không thể bán? Bệnh viện Kinh Kiều sắp mở cửa rồi. Từ nay trở đi, nơi đó mới là chiến trường chính của tôi. Hơn nữa trong tay anh còn có sách thuốc của nhà họ Thẩm. Cho dù kinh nhân đường hiện tại sụp đổ, anh cũng có thể xây dựng một kinh nhân đường thứ hai. Thẩm Không Thanh tức giận nói, nếu mày không cần, thì trả cổ phần công ty lại cho tao. Thẩm Kinh Mặc thờ ơ gật đầu. Được thôi, giá gấp đôi giá thị trường. Chỉ cần có đủ tiền là được. Sắc mặt Thẩm Không Thanh cứng đờ. Ông ta không có nhiều tiền như vậy. Số tiền lợi nhuận mấy năm nay đều bị ông ta dùng để mua trang sức cho mẹ, cho vợ tiêu hoang, cho con cái tiêu vặt. Đã chi tiêu một khoản lớn. Ông ta và Thẩm Nam Tinh vào tù, lại phải sử dụng một khoản tiền lớn để khai thông quan hệ. Số tiền còn lại trong tay ông ta không nhiều. Thẩm Kinh Mặc cười lạnh. Sao hả, chú còn định lấy miễn phí chắc? Mơ đẹp thế, chú út, ảo tưởng cũng là một loại bệnh đấy. Bọn họ có quan hệ thế nào? Trong lòng ông ta không hiểu rõ ư? Thẩm Không Thanh không nói rõ cảm giác trong lòng. Từng bước sai, bước bước sai, hiện tại ông ta lưu lạc đến nông nỗi này. Rốt cuộc là lỗi của ai? Mày cũng đâu thiếu tiền. Đúng vậy, Thẩm Kinh Mặc hào phóng thừa nhận, nhưng đâu có ai chê nhiều tiền đâu. Ánh mắt Thẩm Không Thanh khẽ híp lại, thoạt trông có hơi nguy hiểm. Chẳng lẽ mày không sợ tao sẽ liên tục gây rắc rối cho mày ư? Thẩm Kinh Mặc không sợ ông ta gây chuyện. Không sợ, cùng lắm thì tấm biển vàng kinh nhân đường này bị hủy thôi. Thấy anh không sợ hãi, trong lòng Thẩm Không Thanh dâng lên một cảm giác thất bại nồng đậm. Mày thật sự tàn nhẫn. Đúng vậy, Thẩm Kinh Mặc không có tình cảm với kinh nhân đường. Muốn hủy là hủy được ngay. Nhưng ông ta thì khác. Bắt đầu từ khi lên năm, ông ta đã thuộc lòng sách thuốc. Cha cầm tay dạy ông ta cách chọn dược liệu, cách sơ chế dược liệu, cách điều chế thuốc và cả cách kinh doanh. cuộc sống của ông ta đều xoay quanh Kinh Nhân Đường. Thẩm Kinh Mặc muốn khuyên ông ta một câu, ông ta vẫn chưa già, vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, đừng cố chấp như vậy. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt đau khổ của ông ta, anh lại chẳng muốn nói gì nữa, dù có nói cũng vô ích. Chú Út, thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, với năng lực của chú, chỉ cần cố gắng phấn đấu thì chắc chắn sẽ công thành danh toại. DLND NS cao đời người cũng không phải việc gì khó, tội gì cứ phải đi đường ngang ngõ tắt. Chính kiểu suy nghĩ này đã hại ông ta. Lúc nhỏ thì dựa vào bà cụ Thẩm để giành lấy Kinh Nhân Đường, khi lớn lên lại dựa vào quyền thế của gia đình vợ để đứng vững gót chân. Con đường của ông ta quá thuận lợi, quá suôn sẻ, luôn có người trải sẵn đường cho ông ta. Nói với ông ta rằng con đường ngang ngõ tắt nào đi nhanh hơn. Thế nhưng, đi đường ngang ngõ tắt, một ngày nào đó sẽ phải trả giá lớn. Mày không hiểu, vẻ mặt Thẩm Không Thanh vừa nặng nề vừa buồn bã. Thấy dáng vẻ nản lòng của ông ta, Thẩm Kinh Mặc chẳng có chút đồng cảm nào. Đúng là tôi không hiểu, tôi chỉ biết làm người phải giống như Liên Kiều vậy. Kiên cường, ung dung. Mỗi bước chân đều vô cùng kiên định, dựa vào thực lực của bản thân để lấy được mọi thứ. Bất kể là sáng lập công ty mỹ phẩm hay xưởng thuốc, cô đều vô cùng kiên định. Cô luôn biết rõ bản thân muốn điều gì. Cô có thể dốc toàn lực để phấn đấu cho mục tiêu của mình. Thẩm Không Thanh thở dài. Có một số việc tao hiểu chứ, nhưng tao không làm được. Bản chất của tao và nó khác nhau. Kinh Mặc, hiện tại tao không có con trai, con gái lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chỉ còn mỗi mày là người thân nhất. Sau này, mọi thứ thuộc về tao đều là của mày. Mày không thể nghe tao khuyên một câu ư? Ông ta có rất nhiều tài sản trên danh nghĩa, tương lai còn có thể truyền lại cho ai? Ngày đó con gái bị KCSTHCS trở nên điên dại, cộng thêm bị mẹ cô ta tát cho mấy cái, đầu óc đã hoàn toàn mất tỉnh táo. Chỉ cần tới gần cô ta sẽ liều mạng thét chói tai, liều mạng đập đồ đạc. Thẩm Kinh Mặc chẳng thèm tài sản của ông ta. Anh muốn có thứ gì, anh có thể tự mình làm ra. Tiền có thể mua rất nhiều thứ, nhưng không mua được tình yêu. Liên Kiều là người tôi muốn ở bên cả đời. Cô ấy mang cho tôi sự ấm áp, sự an lòng và cả tình yêu nữa. Tôi vĩnh viễn sẽ không rời xa cô ấy. Sau khi dứt lời, anh lập tức xoay người rời đi. Đi được hai bước, anh cau mày. Tiểu Gia, Hứa Tiểu Gia ra khỏi chỗ khuất. Thẩm Kinh Mặc, anh đúng là đàn ông, miễn cưỡng xứng với chị họ của em. Khóe miệng Thẩm Kinh Mặc giật giật. Cái gì mà miễn cưỡng? Rõ ràng chỉ có anh mới xứng với cô ấy. Hứa Tiểu Gia đã nghe toàn bộ đoạn đối thoại của hai chú cháu. Cậu ấy cảm thấy vui thay chị họ mình. Nếu anh đối xử không tốt với chị ấy, hai anh em bọn em sẽ không tha cho anh. Thẩm Kinh Mặc đã sớm quen với thái độ của họ. Ba anh trai ruột, một anh họ, một em họ, tất cả đều là vệ sĩ thân thiết của Liên Kiều, đều che chở cho cô. Nếu cô ấy đối xử không tốt với anh, hai người có giúp anh không? Hứa Tiểu Gia đáp lại anh bằng một cái lườm khinh thường. Anh ảo tưởng gì đấy? Bọn em mãi mãi đứng về phía chị ấy. Hai người vừa nói vừa cười. Bóng lưng xa dần, trong lòng Thẩm Không Thanh trống rỗng. Cả người ngã gục xuống đất, giống như một quả khinh khí cầu xịt hơi. Trái tim ông ta mệt mỏi quá. Cuộc đời ông ta quá thất bại. Trước cửa sân bay, chiếc xe dừng lại một cách vững vàng. Cửa xe mở ra, Liên Kiều bước xuống. Cô ngước đầu lên, mấy chữ sân bay quốc tế Bắc Kinh đập vào mắt. Bên kia, Thẩm Kinh Mặc cũng xuống xe. Đang yên đang lành, sao Bộ trưởng Phương lại bảo bọn mình đến tiễn? Ông ấy phải rời đi rồi à? Khi quan chức chính phủ muốn xuất ngoại thì phải có sự đồng ý của chính phủ. Hơn nữa đều lặng lẽ đi, không kinh động đến người khác. Liên Kiều cũng rất khó hiểu. Lúc đó ông ấy nói không rõ đầu đuôi, chỉ có giọng điệu thoạt nghe rất gấp gáp. Cách chương.